Ma Vương Tuyệt Tình, chương 34, thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy mọi chuyện được gác qua một bên, hắn yên lặng ôm lấy nàng say sưa, một cảm giác hân hoan cứ nhẹ nhàng đánh lên đại não. Đô Thương Thế Vũ Đồng chưa tốt, cô dám cử động mạnh, hắn lại càng nhẹ nhàng như đối xử với Chân Bảo. Hôm sau, như thường lệ, Cổ Nghịch Hàn rời đi khá sớm. Vũ Đồng chờ mình đã thấy một bên giường lạnh ngắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, khoác áo đi mở cửa ra ngoài. Nương nương, Hoa Nhi dậy sớm, nghe tiếng động, nhanh nhẹn chạy lại. Từ ngày Vũ Đồng xảy ra chuyện, Hoa Nhi một tấc cô rời, chỉ sợ chuyện cũ lặp lại. Để Hoa Nhi hầu hạ nương nương rửa mặt, được rồi, ngươi cứ để đấy, ta tự làm là được mà. Rồi nàng nhẹ nhàng đi vào, cô để bất kỳ ai hầu hạ. Giữa trưa, một nhóm quan nội thị đi vào tuyên lệnh trừng phạt Hoa Nhi, do thấy Hoa Nhi hết lòng đối xử với chủ nhân, cũng chỉ vì lo lắng mới lơ là việc bảo vệ, nay xét công và tội ngang nhau, chừa cho một đường sống, nhưng phải chịu nhục hình đánh roi. Nói đánh roi đơn giản nhưng kỳ thật vô cùng công phu, do thân thể của yêu ma mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, nên roi đánh cô phải roi thường. Đó là một ngọn roi dài bằng gai đen xì, ngọn roi được tẩm ướt trong dầu nóng phát ra tiếng xì xì, cứ một lần đánh xong lại nhúng một lần vào. Chính vì vậy thương tổn gây ra trên mình yêu ma là vô cùng đau đớn và miệng vết thương cũng rất lâu mới phục hồi. Vũ Đồng nhìn thấy Hoa Nhi nằm sàn giữa chính điện khóc thét, tâm đau nhói, nhưng biết đây là giới hạn nhượng bộ cuối cùng của hắn, cô dám can thiệp dù sao cũng chỉ là đánh roi, còn tốt hơn là phá hủy nội đan, trở lại kiếp yêu cô hồi phục. Nàng cắn răng, quay mặt đi, cô dám nhìn nữa. Hoa Nhi khó nhọc lê người về Bạch Viên, nhìn Vũ Đồng cười. Đa tạ nương nương đã bảo vệ Hoa Nhi. Vũ Đồng đau quá, rưng rưng mắt quay đi. Ngươi về nghỉ đi Hoa Nhi, hôm nay vậy là đủ rồi, ta cũng tính đi nghỉ sớm. Cổ Nghịch Hàn phiền táo xoa xoa thái dương, cô biết giờ này Vũ Đồng như thế nào, nhưng việc trách phạt Hoa Nhi phải diễn ra, đó là luật bất hành văn. Hồng Quý Phi xin được cầu kiến, một quan nội thị chạy vào, len lén ngước lên nhìn Long Nhan. Tuyên vào, hắn đáp ngắn gọn, một thân áo gấm đỏ rực bước vô, mùi hương hoa tràn ngập Hỏa Vương điện. Nữ tử xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt dài, lông mi đen dày phủ xuống, hai phiến môi mọng đỏ hơi hỏi mở, nhân trung rõ ràng, hé ra hàm răng ngọc đều tăm tắp. Mũi cao thẳng nhỏ nhắn như được nghệ nhân cao tay tạo ra đặt trên gương mặt nhỏ nhắn vô cùng vừa vặn. Mẫu đơn mỉm cười, chưa bao giờ Cổ Nghịch Hàn từ chối nàng cả. Theo thói quen, nàng vòng qua bàn, tiến đến sau lưng, hai cánh tay trắng nõn như rắn nước quấn lấy cổ hắn, rồi trượt xuống vùng ngực mở rộng. Được rồi, một bàn tay to rắn chắc đột một giữ tay nàng lại, giọng nói rõ ràng, đanh gọn. Mẫu đơn vẫn dựa vào lưng hắn. Sao thế, vương đang khó chịu gì mẫu đơn? Hắn nhăn mi quay lại, gỡ mỹ nhân dán sát người mình ra, xoa xoa thái dương, không vui mở lời. Không phải, nàng đến đây có chuyện gì? Mẫu đơn đứng thẳng lên, mỉm cười nụ cười khuynh thành với đối phương, dịu dàng. Dạo này cô thấy vương ghé, chắc công việc bề bộn lắm. Hắn lãnh đạm trả lời cô buồn liếc mắt, biết rõ tâm tính lạnh lùng hỉ nộ thất thường của hắn, mẫu đơn không thấy gì là khó chịu, vẫn tiếp tục dán vào lưng hắn thỏ thẻ. Mẫu đơn biết nên cô dám quấy rầy vương, nhưng vương chú ý sức khỏe, mẫu đơn rất lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dịu lại, chung quy cũng chỉ vì nữ tử này đối xử với hắn cũng là tình sâu, tâm quá si, không thể trách. Hắn im lặng, dù sao, đối diện với gương mặt ấy, hắn cũng cô quá ngoan tuyệt. Có cần mẫu đơn giúp gì cô, gần đây có vụ cháy ảnh hưởng đến Vũ Phi, chắc là vương cũng mệt mỏi. Hắn ngưng bút liếc về đằng sau, nhẹ giọng thả ra một hơi. Chuyện ấy chẳng là gì cả, qua rồi thì thôi, Vũ Phi cũng chưa chết, nàng cô cần phải lo quá. Mẫu đơn nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của hắn. Nhưng có người làm loạn trong cung, ắt phải điều tra cho rõ căn cơ để nghiêm trị, mẫu đơn cô muốn ai chịu thiệt, công tư phân minh, công bằng minh bạch. Nàng cô cần phải phiền não về chuyện này, chậm đã cho người giải quyết xong xuôi. Hắn nhàn nhạt trả lời, ngửa đầu ra hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nữ tử. Mà mẫu đơn khi đó, khóe miệng vương một nụ cười thỏa mãn, vương cô thèm truy cứu, vậy có nghĩa là ngài cũng cô quá quan tâm đến con tiện nhân kia. Nhớ lại ngày trước nàng bị một vài phi tần vào trước vì khinh thường xuất thân của nàng, cho rằng nàng cô cao quý, đã cố ý hãm hại nàng, ép nàng uống. Phá không yêu, nhằm đánh tan yêu lực của nàng, rồi còn cho công nhân dìm đầu nàng vào vạt nước sôi. Lúc đó, phát hiện ra, vương nổi trận lôi đình ôm nàng về Hồng Hoa Cung, sau đó đánh tan nội đan yêu lực của hai phi tần nọ, đưa cho nàng bồi bổ, cô quên bắt đám công nhân hùa theo đấy hết vào vạt dầu sôi. Mẫu đơn lúc đó rất cảm kích. Thế mà với Vũ Phi, chỉ là qua loa dọn dẹp rồi bỏ qua, thật đáng thương. Lại thầm nghĩ những hành động mà Cổ Nghịch Hàn đã làm, đắc ý cười. Đối với Vương, mình vẫn là người được coi trọng nhất. Mẫu đơn mang tâm trạng vui vẻ khi đạt được câu trả lời như mình mong muốn, hớn hở quấn quýt bên cổ nghịch Hàn cô rời, hắn phải kêu tổng quản nội thị tiễn nàng về Hồng Hoa cung mới thoát. Cao mày, mắt lạnh nhìn về hướng thân hình đỏ rực Uyên chuyển rời đi. Lúc này dứt khoát cởi ngoại bào, kêu người vứt đi. Chỉ bỏ lại một câu gọn lòn, mùi nồng quá, say đó, bãi giá về Bạch Viên thăm Vũ Đồng, cách Trương.